Câu chuyện của Hứa Triệu Hinh. Hứa Triệu Hinh là người ở Tân Giang, thi đậu cử nhân vào năm Mậu Ngọ, lên đường đến Châu Phúc Ninh để bái kiến quan chủ khảo của kỳ thi. Tình cờ đi ngang qua một cái am nhỏ, nhìn thấy một ni cô còn ít tuổi thì ưa thích, buông lời trêu ghẹo, nhưng bị ni cô cự tuyệt, liền dùng sức mạnh để cưỡng hiếp. Qua ngày hôm sau, Triệu Hinh bỗng nhiên phát cuồng, tự cắn đứt lưỡi của mình mà chết. Lời bàn, đó chẳng qua chỉ là hoa báo hiện tiền, còn quả báo thực sự đang chờ nơi địa ngục. Câu chuyện người đi thuyền dâng hương. Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị, có một đôi vợ chồng cùng đi thuyền đến dâng hương ở núi Cửu Hoa. Ban đêm ngủ lại trên thuyền, có kẻ xấu thấy người vợ xinh đẹp nên khoảng nửa đêm giả dạng làm người chồng vào ăn nằm với người vợ. Sáng sớm ra người vợ mới biết quá xấu hổ nên treo cổ mà chết. Người chồng hết sức đau khổ, mua quan tài quàng tạm xác vợ bên đường, đợi lên núi quàng tất khóa lễ dâng hương rồi lập tức đưa linh cữu về quê. Về đến nhà, bỗng thấy người vợ đã ở đó rồi. Người chồng kinh hãi ngỡ là mình đang thấy ma quỷ, nhưng người vợ nói: "Chính anh đã đưa tôi về trước kia mà." Người chồng càng thêm hoảng sợ, liền mở nắp quan tài ra xem. Hóa ra trong ấy chính là người đi cùng thuyền, đã làm chuyện xấu đêm hôm nọ, ở cổ có dấu hằn như người treo cổ. Câu chuyện ly kỳ này truyền khắp xa gần, do đó mà những người đến núi Cửu Hoa dâng hương ngày càng thêm cung kính đông đảo. Lời bàn, người đi dâng hương nhất định phải là hạng thiện nam tín nữ, chính vì thế mà báo ứng đến với kẻ kia mới nhanh chóng thần kỳ như vậy. Khuyên người phát tâm xuất thế. Vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm tại Tinh Xá Kỳ Viên, có bốn vị tỳ kheo cùng nhau bàn luận xem trong thế gian này điều gì là khổ nhất. Một vị cho là sự dâm dục khổ nhất, một vị cho đó là sự đói khát, vị khác lại cho là sự sân hận, còn vị cuối cùng cho là sự kinh hãi sợ sệt. Bốn vị tranh luận không ngừng. Nhân đó Phật dạy rằng những điều các ông nêu ra để tranh luận đó đều chưa phải là ý nghĩa cứu khổ. Sự khổ trong thế gian này không gì hơn việc sở hữu cái thân. Những việc như đói khát, dâm dục, sân hận, oán cừu, thấy đều nhân nơi thân này mà khởi sanh. Cho nên thân là gốc của mọi sự khổ não, là cội nguồn của tất cả những tai họa, hoạn nạn. Xét riêng về chuyện dâm dục, có thân nữ ác tự nhiên luyến ái với nam, có thân nam ác tự nhiên luyến ái với nữ, thành danh bại hoại, tiết tháo tiêu tán, phước lộc hao tổn, tuổi thọ giảm thiểu, hết thảy đều do việc ấy. Ví như giữ được sự trong sạch đức hạnh, ác nhờ đó được hưởng phú quý. Nhưng lúc được hưởng phú quý rồi lại rất dễ tạo nghiệp ác, chỉ cần một ngày làm ác đã phải chịu quả báo trong ngàn vạn kiếp, nên chỗ được không sao bù chỗ mất. Lại ví như lúc hưởng phúc vẫn siêng tu các nghiệp lành, ác sẽ được sanh lên cõi trời, nhưng một khi phước báo cõi trời đã hết lại cũng phải quay trở lại luân hồi. Cho nên trên kinh có nói: "Chuyển luân thánh vương cai trị khắp bốn châu thiên hạ, có thể tùy ý bay trên hư không, nhưng hết phước rồi lại sanh làm một con trùng nhỏ sống bám nơi cổ trâu." Cho nên biết rằng dù là nghiệp duyên phước báo, hết thảy rồi cũng quy về thành nguyên nhân của sự đọa lạc. Dù là địa ngục hai cõi trời, hết thảy cũng không ra khỏi luân hồi. Nếu không mạnh mẽ phát tâm xuất thế, một lòng hướng theo con đường giác ngộ, chỉ uổng công làm chuyện vụn vặt tầm thường. Hôm nay làm thiện, ngày mai tạo ác, loay hoay xoay chuyển mãi trong ba đường ác, không thoát khỏi tám nan xứ. Thật không phải chỗ hướng đến của bậc nam tử trượng phu. Tuy nhiên, khúc nhạc thanh cao hiếm người hòa nhịp. Những lời này chỉ có thể nói với bậc thượng căn trí huệ mà thôi. Đức Phật đản sinh. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vốn đã thành đạo từ vô lượng kiếp trước đây. Vì muốn cứu độ chúng sanh nên Ngài đã phân thành vô số ứng hóa thân ở khắp các thế giới khác nhau, đều thị hiện đản sanh. Chỉ lấy riêng sự kiện hóa thân của Đức Thích Ca đản sanh ở thế giới này mà nói, thì chính là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn ở nước Thiền Trúc. Trước khi đản sanh, Ngài ở tại cung trời Đâu Xuất, tên là Bồ Tát Thiện Huệ. Thổ ấy nước Thiên Trúc có vị Thánh Dương là vua Tịnh Phạn, Thánh Hậu là phu nhân Ma Gia, đều là những vị cổ Phật trong quá khứ hiện thân làm bậc quốc vương, quốc mẫu. Bồ Tát cưỡi con voi trắng sáu ngà từ trên hư không giáng hạ, nhập vào hông bên phải của Đức Thánh Mẫu. Sau đó bà lập tức cảm thấy thân thể an vui, khinh khoái như được uống nước cam lộ, trí huệ biện tài cũng đồng thời tự nhiên có đủ. Những món ăn kỳ diệu của chư thiên cõi trời cũng tự nhiên hiện đến đầy đủ cho bà. Đến kỳ sinh nở, Thánh Mẫu cùng cung nữ dạo chơi trong vườn, tình cờ đưa tay phải lên vịn cạnh hoa ba la xoa. Ngay lúc ấy, Thái tử từ hông bên phải của Thánh Mẫu mà đản sanh, phóng tỏa hào quang chói sáng khắp trong trời đất. Có ngàn vạn thánh chúng đồng thời hiện ra vui mừng tán thán. Từ trong lòng đất bỗng tự nhiên nổi lên hai hồ nước thơm, một hồ nước lạnh, một hồ nước nóng, để tắm thân Thái tử. Trên không trung lại hiện ra chín con rồng phun nước xuống. Bốn vị thiên vương cùng hiện ra bế thân Thái tử. Vua trời Đao Lợi dùng y phục cõi trời mà đón lấy. Khi ấy Thái tử liền hướng về các phương, mỗi phương đều tự mình bước đi bảy bước, nói lên rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý nhất. Khi ấy Đức Vua Tịnh Phạn đang ngồi trên bảo điện cùng quần thần bàn việc nước, bỗng nghe có vị đại thần nội trống hoan hỷ tâu lên việc đản sanh Thái tử. Mọi người muốn đưa xe báo của Thánh Mẫu và Thái tử quay lại nhập cung. Thiên thần Tỳ Thủ Yết Ma lập tức hóa hiện ra xe bằng bảy món báo. Bốn vị thiên vương làm người đánh xe. Chư thiên cõi trời đều hiện xuống giữa hư không, đốt lên những hương thơm nhiệm màu kỳ diệu để cúng dường Thái tử. Thái tử sanh ra có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 19 tuổi ngài xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Đó là chỉ nói qua những điều sơ lược nhất, chi tiết tường tận xin xem tại các kinh trong Đại Tạng, ở đây không thể nói hết. Không nhiễm duyên trần. Lúc bấy giờ vua Tịnh Phạn mang đầy đủ lễ vật hỏi cưới công chúa Vajudhala vì làm thái tử phi, cùng với hai thứ phi khác nữa tên là Cù Di và Lộc Giả. Như vậy thái tử có ba người phi. Vua lại cho xây dựng ba cung điện, số cung nữ hầu hạ là 3.000 người. Cung nữ thuộc cung thứ nhất lo việc hầu hạ thái tử từ lúc đầu hôm, cung thứ hai hầu hạ trong khoảng giữa đêm, cung thứ ba hầu hạ trong khoảng sau giữa đêm về sáng. Trong cung lúc nào cũng tấu lên ngàn vạn khúc nhạc du dương, ngày đêm không dứt. Thái tử vẫn thường cùng với các phi tần đi đứng nằm ngồi, nhưng tuyệt nhiên không hề khởi lên những ý niệm thế tục. Trong đêm thanh vắng, Ngài chỉ chuyên tu tập thiền quán, chưa từng cùng với các phi tần làm chuyện vợ chồng. Bồ Tát Hàng Ma. Khi Thái tử đến ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nhập vào thiền định, Ma Vương Ba Tuần thấy Thái tử tu hành dũng mãnh, muốn phá hoại đạo hạnh của Ngài, liền tập trung hết thảy thiên ma, rồng độc, ác quỷ cùng kéo đến nơi Thái tử đang tu tập. Hiện vòng đao, tên lửa từ bốn phía cùng ồ ạt tiến vào. Thái tử nhập tam muội, khởi tâm đại từ, khiến chúng ma không thể làm hại được. Ma Vương Ba Tuần hết sức tức giận, liền sai ba đứa con gái mình đội mũ cõi trời, thân đeo chuỗi anh lạc, dung nhan hết sức xinh đẹp rực rỡ, đi trên xe bằng bảy báo có che màn báo, cùng vô số ngọc nữ theo hầu, tấu lên âm nhạc cõi trời êm dịu du dương, lại tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ từ mỗi lỗ chân lông trên người. Các ma nữ ấy đi đến chỗ Thái tử, liền dừng xe bước xuống, dáng đi khoan thai, cùng đến chắp tay lễ kính Thái tử. Sau đó cầm bình báo trong tay có đầy nước cam lộ cõi trời dâng lên cho Thái tử, nói rằng: Thái tử từ lúc sinh ra đã có muôn ngàn thiên thần hộ vệ, sao lại dứt bỏ địa vị tôn quý như vậy mà đến ngồi dưới gốc cây này? Chúng tôi là con gái thiên dương trong sáu tầng trời của dục giới, không ai hơn được. Nay nguyện đem thân phụng sự Thái tử, cúi mong Ngài nhận lời cho. Bây giờ Thái tử không chút dao động thân tâm, chỉ từ nơi khoảng giữa hai chân mày màu trắng phóng ra ánh sáng, hướng về phía ba cô ma nữ, khiến họ tự nhiên nhìn thấy được sự thật trong thân thể mình toàn là máu, mủ, đờm dãi, gân, mạch, cho đến chín lỗ thông ra bên ngoài, rồi ruột già, ruột non, gan, mật, phèo, phổi. Mỗi phần đều có vô số những con vi trùng nhỏ li ti sinh sống, bơi lội qua lại trong đó. Ba ma nữ nhìn thấy vậy rồi lập tức ghê tởm nôn mửa. Họ lại tự thấy một người hóa thành đầu rắn, một người hóa ra đầu chồn, còn một người thì hóa ra đầu chó. Trên lưng mỗi người đều cõng một bà già tóc bạc, da mặt nhăn nheo, thân thể như xác người đã chết cứng. Trong bụng mỗi người đều thấy đang bế một đứa bé, mắt tai mũi miệng đều chảy ra chất ngũ hôi tanh. Bà ma nữ kinh hãi khôn xiết, liếu ríu bỏ chạy về. Chỉ ra cái chỗ xấu của mỹ nữ. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người Bà La Môn sanh được một đứa con gái đoan trang xinh đẹp vô cùng. Ông ta treo một bảng cáo thị trước nhà, nói rằng nếu ai có thể chỉ ra được chỗ xấu của con gái ông thì sẽ được thưởng bằng vàng. Trong vòng 90 ngày không thấy có ai đến chỉ trích cả. Bấy giờ người Bà La Môn kia dẫn cô con gái đến chỗ Đức Phật. Đức Phật liền chê rằng cô gái này quá xấu, chẳng có gì đẹp. Nghe A Nan bạch Phật: cô gái đẹp thế này vì sao Phật nói là quá xấu? Đức Phật liền dạy: mắt không bị huyễn hoặc bởi hình sắc giả tạm, ấy gọi là mắt đẹp. Tai không nghe những tiếng tà mị xấu ác, ấy gọi là tai đẹp. Lưỡi không tham muốn gì ngon, ấy gọi là lưỡi đẹp. Thân không ưa thích những thứ lụa là mềm mại, ấy gọi là thân đẹp. Tay không trộm cắp tài sản người khác, ấy gọi là tay đẹp. Cô gái này hiện nay mắt thì đam mê hình sắc, tay thích nghe tiếng thị phi, mũi tham muốn hương thơm, thân ưa thích lụa là. Tay muốn lấy tài sản người khác, chỉ sợ lừa kể ra như vậy đã thấy không có gì là đẹp rồi. Phật phá trừ lòng dục của nam giới. Thuở xưa ở nước Câu Thiểm Di, có người tên là Ma Nhân Đề, sinh được một cô con gái đoan trang xinh đẹp, liền đưa đến chỗ Đức Phật, tự nguyện cho con mình theo Phật, nâng khăn sửa túi. Đức Phật liền hỏi: ông cho rằng con gái ông thật xinh đẹp lắm sao? Ma Nhân Đề đáp: đúng vậy, con tôi thật rất đẹp, nhìn kỹ từ đầu xuống chân không có chỗ nào là không đẹp cả. Đức Phật dạy: thật sai lầm thay, cái nhìn bằng mắt thịt, nay ta nhìn con gái ông từ đầu xuống chân chẳng thấy có chỗ nào đẹp cả. Ông nhìn thấy trên đầu là tóc, nhưng tóc ấy cùng với loài lông cũng không khác gì lông nơi đuôi ngựa. Bên dưới tóc là hộp sọ, nhưng sọ ấy tức là xương. Nếu so với xương trong đầu lợn đã giết mổ, thật cũng không khác. Trong sọ là não, hình dạng nhão nhuẹt, chẳng khác chất bùn, nhưng lại có mùi hôi tanh khó ngửi. Nếu như đổ tràn trên đất thì ai ai cũng ghê sợ, không dám dẫm đạp lên. Cặp mắt đó là giống như hố nước, thường chảy ra nước mắt, trong mũi đầy nước mũi, trong miệng là đờm dãi, bên trong thân là gan thận phèo phổi, hết thảy đều tanh hôi. Trong ruột già bàng quang thì chứa đầy phấn dơ nước tiểu, chân tay chẳng qua là những đốt xương, gân tủy bọc trong lớp da, phải dựa vào hơi thở vào ra mà cử động, khác nào người máy bằng gỗ. Cử động được là nhờ máy móc bên trong, nếu máy móc ngừng hoạt động, ắt toàn thân đều tan rã, từng chi tiết bị tháo rời, chân tay dứt ra bừa bãi. Con người mà ta nhìn thấy bất quá cũng chỉ là như vậy, có chỗ nào là đẹp chứ? Phật phá trừ lòng dục của nữ giới. Phật hỏi cô Ma Đăng Già: người thương yêu A Nan, đó là thương những gì của A Nan? Ma Đăng Già thưa: con thương mắt mũi miệng tai của A Nan, con thương dáng đi đứng của A Nan. Phật bảo: trong con mắt chứa đầy nước mắt, trong mũi là nước mũi, trong miệng là nước bọt, trong tai đầy cáu ghét, trong thân thể chứa phân và nước tiểu, hết thảy đều hôi thối, không trong sạch. Vợ chồng hòa hợp liền tiết ra những chất ô uế, trong chất tiết ô uế đó mà hình thành con cái. Sinh ra con cái ắt có lúc chết đi, có chết đi ắt có khổ đau than khóc. Cái thân như thế đem lòng thương yêu nào có lợi ích gì